Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Đại thần game, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc, người phía sau trầm mặc. Thám tử áo gió đen không thấy đối phương có động tĩnh. Nhắc nhở, tôi đã nói hết những gì mình biết. Giờ có thể thả tôi đi không? Đối phương không có động tĩnh gì. Đang lúc thám tử lo đối phương sẽ nói không giữ lời, gây bất lợi với mình thì cửa mở ra. Một đám nam tử lưng hùm vai gấu đi vào. Một chưởng đánh ngất anh trai thám tử. Trong một căn phòng khác, Diêm Tu đứng lên, cầm lấy tư liệu điều tra Bạch Khởi. Cô Nhi, không cha không mẹ, 16 tuổi rời khỏi cô Nhi viện. Quản lý đội Thiên Lan nhìn chúng nên thu vào đội. Đáng tiếc, không được đội coi trọng. Luôn bị ghẻ lạnh, thường ngày không yêu thích gì. Chỉ chơi game. Vòng bạn bè chỉ gói gọn trong câu lạc bộ. Nửa năm trước gặp tai nạn giao thông, bị đội Thiên Lan khai trừ. An dưỡng 3 tháng thì được các đội lớn chú ý vì chiến tích ở server Đế Đô. Sau đó gia nhập Lưu Vân Các. Sau khi tiến vào Lưu Vân Các thì thành tích tiến bộ vượt bậc. Diêm Tu nhìn chằm chằm mạng lưới quan hệ đơn giản của Bạch Khởi. Trong suốt mười mấy năm cuộc sống, cậu không có điểm nào khiến người ta chú ý, cuộc sống của cậu hoàn toàn không liên hệ gì tới Bắc Gia. Cuộc sống của cậu thay đổi vào lần tai nạn giao thông đó. Mà cậu ta cũng thay đổi sau lần tai nạn giao thông. Điều tra chuyện Bắc Gia cũng là sau lúc đó. Diêm Tu nhìn chằm chằm thời gian. Thời gian này nhất định có vấn đề gì đó. Sau khi Bạch Khởi gặp tai nạn giao thông thì điều tra chuyện Bắc Gia. Hiểu rõ chuyện Bắc Gia. Đồng thời tính cách cũng thay đổi, năng lực dần tăng lên, có những động tác và thói quen tương tự Vũ Đường. Những điểm khả nghi này không ngừng xoay chuyển trong đầu anh. Anh đột nhiên nghĩ ra gì đó. Anh vội mở tư liệu của Bạch Khởi, nhìn chằm chằm thời gian cậu gặp tai nạn giao thông. Thời gian này, Diêm Tu lẩm bẩm một tiếng. Thời gian này khớp với thời gian Vũ Đường biến mất. Không đúng. Nếu Vũ Đường là Bắc Vũ Đường, vậy người ở bên anh một tháng thì sao? Trừ khi, lúc ấy cô đã biến thành một u hồn. Như vậy những chuyện trước đó không có khả năng. Không thể tưởng tượng đều có lời giải thích. Diêm Tu lại nghĩ, cô chưa từng ăn gì trước mặt anh. Cô muốn anh giả vờ cô là người vô hình khi ra ngoài. Yêu cầu của cô càng. Lúc ấy anh còn không thấy kỳ lạ. Giờ nghĩ lại. Đó là điểm đáng ngờ nhất, vì cô là hồn phách, nên cô không thể ăn cơm. Vì cô là hồn phách, một hồn phách chỉ anh mới nhìn thấy, nên cô mới yêu cầu như vậy. Những hành động khó hiểu lúc trước, giờ đều đã có đáp án. Đương nhiên, tất cả chỉ là suy đoán của anh. Dù sao chuyện này cũng quá khó tin. Bạch Khởi, một Bạch Khởi có quá nhiều điểm tương tự với Vũ Đường. Sẽ là cô sao? Nếu thật sự là cô, vì sao lại không nói cho anh biết? Diêm Tu nghĩ tới lời Bạch Khởi nói 4 ngày trước. Nếu đổi lại thành một gương mặt khác, quen thuộc cỡ nào, anh có thể thấy Vũ Đường, cũng có thể thấy cậu ta. Quá nhiều điểm tương đồng, quá nhiều điều trùng hợp. Anh không tin thế giới này lại có nhiều chuyện trùng hợp đến vậy. Điểm duy nhất khiến anh còn nghi ngờ, nếu Đường Nhi là một u hồn, vì sao có thể đi lại dưới ánh mặt trời? Nếu cô thật sự là Bắc Vũ Đường của đội Trục Phong, vì sao trước đó anh không thấy rõ diện mạo cô, mà sau khi cô trở thành u hồn lại có thể? Đây cũng là nguyên nhân trước sau anh đều không tìm hiểu mối quan hệ giữa hai bên. Cũng là lý do vì sao anh không nghĩ đến thân phận u hồn. Nhưng dù là vậy, đáy lòng Diêm Tu đã tin 89 phần một điều. Bạch Khởi rất có thể là Đường Nhi. Quá nhiều trùng hợp chồng lên nhau. Vậy đó đã không còn là trùng hợp nữa. Sai người đi xuống tìm kiếm Bắc Vũ Đường thật sự. Đồng thời cho người giám thị Bắc Vũ Đường hiện tại. Còn Bạch Khởi, anh sẽ tự mình giám sát. Không ai có thể ngụy trang hoàn mỹ. Luôn sẽ có lúc để sót. Sơ sẩy, thành phố D. Cha mẹ Bắc xách giỏ rau về thì thấy một chàng trai đứng trước cửa. Cậu trai, có chuyện gì sao? Cha Bắc hỏi, nhân viên chuyển phát nhanh nhìn hai ông bà. Cho hỏi ông có phải Bắc Tùng Lâm không ạ? Đúng vậy. Là tôi, có một đơn chuyển phát cho ông. Xin ông ký nhận giúp cháu. Bác Tùng Lâm ký tên xong, nhận lấy chuyển phát nhanh. Hai vợ chồng cầm đơn chuyển phát nhanh đi vào nhà. Có phải con gái gửi thứ gì tới không? Mở ra xem là biết mà. Mẹ bác xách giỏ rau vào bếp. Bác Tùng Lâm cầm kéo cắt bao bì. Trong cái hộp lớn có một văn kiện. Bên dưới là một chồng ảnh. Bác Tùng Lâm cầm ảnh lên. Nhìn thấy người trên đó là con gái mình. Nhìn góc độ ảnh thì biết đây không phải là ảnh chụp bình thường. Thế này là thế nào? Vì sao lại gửi những bức ảnh này tới cho họ? Bác Tùng Lâm kinh hãi. Không khỏi mở văn kiện ra xem. Nhưng thấy xét nghiệm DNA bên trên. Cả người như bị sét đánh. Cách chương.